Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, có thể giết người sao? Tiêu Mãnh gật gật đầu, nói, ta đến hôm nay, mới biết được, nguyên lai người với người ở giữa tín nhiệm là không đáng giá như vậy. Một vỗ mà tàn, lại là dăm ba câu liền có thể kết minh, nói so hát hoàn hảo nghe. Tiêu cầm lên một bao lạt điều, gặm gặm, nói, bái bọn họ ban tặng, hôm nay ta là ăn thú vị, người lúc nào ăn hay chưa tư không có mùi. Vương Bân bạch nàng một cái, hóa ra liền coi như nàng khẩu vị không tốt, cũng có thể tiếp tục ăn đúng không? Vương Bân hai sư đồ tại cười ha ha, đã kết minh lên 18 người khả năng liền không muốn. Khu thư tử lớn tiếng quát nói, người nói ai là tạp toái? Ngươi chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đem những người khác đều liên minh lên liền không phải tạp toái? Một đám tạp toái kết minh cùng một chỗ cũng bất quá là lớn một điểm điểm tạp toái mà thôi, sốc không nổi nửa điểm bọt nước a. Vương Bân nhún vai, không quan trọng nói ra, hắn cũng không ngẩng đầu lên, đông nam tây bắc đều có người, thật muốn đi để ý tới hắn có thể không có thời gian xoay quanh. Người nói cái gì? Tức khắc chàng trên tất cả mọi người đều nổi giận. Người nói chúng ta là tạp toái. Vương Bân lay lay đầu, buông tiếng thở dài nói, ta cái gọi là tạp toái, nguyên bản chỉ là chỉ này mấy con loạn nói chuyện con ruồi mà thôi. Cũng không có đem những người khác cũng coi là, nhưng đã các ngươi muốn tự nhận là tạp toái, ta cũng không biện pháp. Tới đi, để cho ta nhìn xem lớn một điểm điểm tạp toái đến tột cùng có cái gì không đồng dạng. Mặc dù Vương Bân thích ngồi mát ăn bát vàng, có thể không động thủ liền không động thủ, một loại tình huống dưới đều là dạng này, nhưng là hắn cũng không phải một cái sợ phiền phức người. Đã luôn có người cho rằng hắn dễ khi dễ, vậy còn không bằng thành toàn cho hắn người, cũng thành toàn bản thân, hảo hảo chiến đấu một phen. Cũng đã kết minh lên, thế nào còn bất công tới a? Vương Bân sờ lỗ mũi một cái, ngủ gật, diễn xem xong, không khỏi tuyệt đối có chút buồn ngủ mệt mỏi. Tìm chết, Khu thư tử phẫn nộ nói ra, đã ngươi như vậy có nắm chắc, tốt, tiếp nhận chúng ta tức giận đi. Ngươi có cái gì tức giận có thể nói, nhìn ngươi cũng bất quá liền là một cái tiểu thí hài. Hỏa khí muốn lớn như vậy sao? Nghe ta cái khuyên, đợi lát nữa xuống dưới sau uống chén tăng thêm bảo, dưới sự bảo đảm hòa. Nói thực sự, Khu thư tử rất là tuổi trẻ, đại khái là 16 tuổi tả hữu đi, so với hắn đều muốn tuổi trẻ. Nhưng mà, như vậy tuổi trẻ hắn, cũng đã là nhất niệm tông tống hợp thực lực đệ nhị. Cái này nói rõ hắn thực sự là một cái thiên tài. Có lẽ Bi Lô vĩnh viễn đều còn muốn thiên tài. Chỉ bất quá hắn so với Lô Vĩnh, thiếu sót tuế nguyệt ma luyện, còn có thời gian gia trì. Nếu như hắn và Lô Vĩnh cùng tuổi, đoán chừng đệ nhất thiên tài danh tiếng có 8-9 phần 10 phải rơi vào đầu hắn trên. Vương Bân không nghĩ ra, như vậy một cái tiểu thí hài, tìm hắn để gây sự làm gì? Hừ, cái gì tăng thêm bảo, ta không quen biết. Vương Bân, ngươi chuẩn bị kỹ càng chịu chết sao? Khu thư tử hô nói, a, người muốn giết ta sao? Vương Bân trang ra vô cùng chấn kinh bộ dáng, lùi một bước, hừ, sợ rồi sao? Mới vừa ngươi không phải rất điên sao? Khu thư tử khóe miệng nhếch lên, ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Bân lay lay đầu, lần nữa đổi về này vân đạm phong khinh bộ dáng, nói, cái này trên đời ta sợ hãi người có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không là ngươi. Ta là kỳ quái, ngươi vì sao muốn giết ta? Đây không phải tranh tài mà thôi sao? Giết người còn cần nguyên nhân sao? Khu thư tử bật cười một tiếng, hắn cho rằng Vương Bân đây là sợ hãi. Vương Bân nhìn về phía Tiền Lâm Phi phân thân, nghi hoặc nói, trọng tài, trong trận đấu có thể giết người sao? Không thể. Tiền Lâm Phi rất là dứt khoát đường nói ra. Hắn cau mày, hiển nhiên Khu thư tử nói cũng nhượng tâm tình của hắn không tốt. Khu Thư Tử cung kính đối. Đúng, Tiền Lâm Phi khom người nói. Sư bá, mặc dù trong trận đấu không thể giết người, nhưng là, cái này một vòng tranh tài nhất định rất là kịch liệt. Là cướp lấy cuối cùng hư lôi bí cảnh tiến nhập tư cách. Mọi người thế tất đều xuất ra ép dương tiệt chiêu. Có đôi khi không thu lại được tay chân. Giết người, cái này cũng là vô cùng bình thường sự tình nha. Đám người ồ lên, hít thở gấp rút lên. Cái này Khu Thư Tử vậy mà như thế ác độc. Muốn giết chết Vương Bân. Cái gì không khống chế nổi lực đạo tay chân. Đây quả thực chính là chuyện cười. Trưởng lão hội đáp ứng sao? Cái này ta mặc kệ. Nhưng là, tại ta dưới mắt, giết người, ta sẽ nắm công xử lý. Tiền Lâm Phi quả nhiên còn là phủ định. Này chính khí 10 phần bộ dáng. Nhìn lên tới phi thường soái khí. Nhượng rất nhiều nhất niệm tông nữ đệ tử. Đều la lên lên. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không cần nói nữa. Chấm ngoặc kép, Tiền Lâm Phi cắt ngang Khu Thư Tử nói. Nhưng mà hắn lời nói. Cũng tại giờ khắc này bị người cắt ngang. Sư huynh, cái này có điểm quá nghiêm khắc đi. Võ giả tại sao mà tu luyện? Tu luyện lại là cái gì? Nếu như bởi vì sợ hãi, sợ chết, vậy còn tu hành làm gì? Không bằng rất sớm trở về, làm một cái người bình thường tính. Nói chuyện thập nhị trưởng lão. Hắn hẳn là ở đây tất cả trưởng lão bên trong nhìn Vương Bân miệng không vừa mắt người. Trước đó trưởng môn và Vương Bân đối thoại thời điểm, chính là hắn xen vào nói Vương Bân không biết tốt xấu. Mà còn, hắn vẫn là Khu Thư Tử sư phụ. Cho nên nói, giờ phút này giúp Khu Thư Tử nói chuyện, là cỡ nào tất nhiên. Theo ta thấy, lần này tranh tài đều nhượng mọi người thả tay chân đi. Nhất niệm tông không nuôi nhút nhát loại, cũng không nuôi những cái kia không dùng người. Lão đầu tử Lâm Lam Thanh nhìn tới, cười nhạo nói, sư đệ, cái này Khu Thư Tử không phải là ngươi thân truyền đi. Người bộ dáng này không là vì hắn tốt, mà là đưa hắn tiến vào mộ phần chàng A. Ngươi là suy nghĩ tự tay tống táng hắn sao? Hạ Yến Quân ngồi ở một bên, rất là dịu dàng giúp đỡ lão đầu tử nói chuyện. Hừ nói, chính là hắn thân truyền đệ tử, cũng là một cái không biết chết người sống. Trung sư huynh, ngươi cho rằng Tiền sư huynh là gì phản đối giết người? Hắn cũng không phải sợ ngươi đồ đệ sát Vương Bân. Mà là sợ Vương Bân đem ngươi đồ đệ làm thịt. Tòa trên Tiền Lâm Phi phân thân cũng thở dài. Nói, ai, nghĩ không ra ta hảo tâm đều bị chó ăn. Cái này để cho ta tình dùng gì có thể đây? Ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ đi. Thu hồi vừa mới nói. Hiện tại còn tới kịp. Thập nhị trưởng lão trong lòng một hãi. Đương đương bị bản thân thân truyền đệ tử mang theo tiết tấu. Sâu cho rằng đánh bại Vương Bân là không có ý nghĩa sự tình. Mà bây giờ, đã có nhiều như vậy người nhìn không tốt Khu Thư Tử sao? Mười nhị đệ, vừa mới Lô Vĩnh chuyện phát sinh ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi thật muốn nhượng ngươi thân truyền đệ tử cũng đi lên Lô Vĩnh con đường sao? Ngũ trưởng lão thở dài. Tiếp tục nói, nuôi dưỡng một cái thân truyền đệ tử không dễ dàng a. Tin tưởng hiện tại trưởng môn còn tại thương tâm lấy. Ngươi làm sao có thể nhượng đệ tử mình ra ngoài chịu chết đây? Huống hồ, hắn vẫn là ta nhóm nhất niệm tông thứ hạng đệ nhị thiên tài đệ tử a. Những người khác cũng đều khuyên giải lên. Dù sao Lô Vĩnh như vậy một cái thiên tài đệ tử đã phát điên. Cũng không biết có thể hay không trị đến tốt. Nếu như thứ hạng đệ nhị thiên tài đệ tử, cũng bởi vì Vương Bân mà bước lên con đường cùng. Này nhất niệm tông liền tổn thất lớn. Hô, chấm ngoặc kép, thập nhị trưởng lão thở dài. Lời đã nói ra miệng. Hiện tại đổi ý, thật có tổn hại hắn mặt mũi. Nhưng hắn thật không thể nhượng đệ tử mạo hiểm. Nhưng mà không có các loại. Chờ, hắn nói ra miệng. Khu Thư Tử lớn tiếng hướng về phía hắn nói ra. Sư phụ, van xin ngài cho ta một cái chứng minh bản thân cơ hội. Lô Vĩnh này ngu xuẩn thuần túy liền là cái ngoài ý muốn. Ta cũng không phải hắn. Sao có thể nói bại liền bại? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.